Tiên Sở, chương 132, quyển 9 Sivu môn hạ 2. Góc truyện audio.com. Tô Mạn Như a lên một tiếng thất thanh, lập tức tỉnh lại, gọi thất thanh, Sở vương gia, chính lúc muốn tiến lên, lại thấy đầu óc ù đi, chỉ nghe một âm thanh sắc nhọn không ngừng vang vọng trong đầu. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, thần trí nàng lập tức trở nên hỗn loạn. Mê mê hồ hồ khua phất trần, đánh mạnh xuống nam tử trên đất, Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhịn đau xoay mình né tránh, khóe mắt liếc sang, thấy Lý Tư Tư đang cười khúc khích đứng một bên, môi anh đào lẩm bẩm, như đang niệm gì đó, lòng lập tức hiểu ra, quát nói, yêu nữ, ngươi hạ cho nàng loại cổ trùng gì rồi, Lý Tư Tư thản nhiên cười, nhu thanh đáp, năm đó khi ta ở Nam Cương. Vì đối phó Phục Hy lão tổ, bắt 999 loại độc trùng, dưỡng thành lục thần cổ, bất đắc dĩ lắm mới sử dụng. Hôm nay vì bọn người, đành phải đem bảo bối ấy ra sử dụng. Sở lang, ngươi thấy ta đối đãi với ngươi có tốt không? Sở Dịch giận quá hóa cười. Tốt lắm, ơn một giọt nữa, ta nhất định sẽ đem cả dòng suối báo đáp. Nói rồi hắn cúi người xuống. Luồn qua nách Tô Mạn Như, lật tay nắm lấy mạch môn nàng, định chế trụ kinh mạch nàng lần nữa. Lý Tư Tư a lên một tiếng, cười nói, đúng rồi, xém chút nữa quên không cảnh cáo ngươi. Lục thần cổ trừ có khả khống chế thần thức ra, còn có thể nhanh chóng theo khí huyết toàn thân lưu chuyển. Nếu như phong trụ kinh mạch cô ta, chỉ một lúc thôi, người trong mộng của ngươi sẽ khí huyết bạo loạn. Ngọc nát hương tan, Sở Dịch lạnh người, bán tín bán nghi, Tô Mạn Như lại chuyển mình phản công, khiến hắn đành thả tay ra, phiên thân thoái lui, Lý Tư Tư khanh khách cười lớn, nói không hết hoan hỉ khoái trá đến mức nào, vừa vũ động quạt ba tiêu, tăng thêm hỏa lực cho thiên địa hồng lô, vừa niệm ngự cổ pháp quyết, trong động ánh lửa lấp láp, bóng người xuyên qua lượn lại, Tô Mạn Như tấn công càng lúc càng nhanh. Mỗi chiêu đều tập trung toàn lực, muốn đặt hắn vào chỗ chết nhanh chóng. Sở Dịch không dám chế phục, cũng không thể làm tổn hại nàng, chỉ có thể né tránh. Bị động cùng cực, tâm mạch hắn lại đang bị thương. Chân khí không thông, bị nàng công đến như cuồng phong bạo vũ. Né tránh cật lực, một lúc sau đã thụ vài vết thương. Máu tươi loang lổ, huyền vũ thần thú ngửi thấy mùi máu. Hung tính đại tác, trong mắt huyết hồng lăm le nhìn trừng trừng Tô Mạn Như. Thấp giọng hống lên, chỉ trực vô đến, Sở Dịch thầm hô không hay. Nếu quái thú này quan tâm bảo vệ chủ, tự mình tấn công lén Tô Mạn Như, chỉ sợ đến cả hắn cũng khó mà cứu được. Lại nghĩ, đêm họa dẫn đi nơi khác, cắt nguồn tiệt lưu, chỉ cần mượn lực huyền vũ, giết yêu nữ này. Cổ trùng vô chủ, tự nhiên không thể làm loạn nữa. Nói rồi hắn hú dài một tiếng, chiếu theo ngư thú quyết khắc trên kiếm. Quát, Bắc Cực tinh chuyển, huyền vũ duy chiêm, ngộ hải điền hải, ngộ san bình san, sao Bắc Cực chuyển động. Chỉ bằng một cái liếc mắt của huyền vũ, cặp biển lấp biển, cặp núi san phẳng núi. Tam kiếm rin rít phá không. Xoay tròn nội truyền, bắn mạnh về phía Lý Tư Tư huyền vũ thần thú quay đầu hống lên. Theo kiếm chồm đến, bị Chu Tước vươn cánh chặn lại. Lập tức hai con loạn đấu. Khó mà phân giải, hai đại hung thú này đều liệt trong tứ linh. Ngũ hành tương khắc, sức lực tương đương, nay gặp gỡ trong đường hẹp. Lập tức như thiên lôi câu động địa hòa. Liên tiếp hống lên giận dữ. Chấn tai muốn điếc, mỗi làm chạm kích, khí lãng tỏa ra bốn phía không có cái nào không cuồn cuộn mãnh liệt. Tường đá đổ sụp, cự thạch như mưa rơi xuống. Sở Dịch ba người như bị đặt trong mặt biển nổi sóng giận dữ. Lảo đảo phiêu hốt, vừa xuyên qua lách lại tránh làn khí lãng cùng phi thạch. Vừa đi vòng quanh thiên địa hồng lô đấu nhau không ngừng. Kinh hiểm vô cùng, Chu Tước cuồng tính đại phát. Hót lên một tiếng sắc nhọn, hỏa đạn phun ra, liên tiếp không ngừng bắn lên thân huyền vũ. Hỏa quang xông lên, khiến tứ phía lập tức biến thành biển lửa đầy trời. Lớp đất đá trong thạch động vị vỡ tan, để lộ thịt của cá côn, bị liệt hỏa thiêu cháy. Tức thời bốc lên mùi khét,